Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 331, Thiên thần gậy cành 6. Gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày hôm đó, trong nháy mắt đã trôi qua một tuần, cô chưa từng gặp lại Đông Phương Vũ và Khuông Doanh Doanh. Đông Phương Mặc cũng không biết gần đây anh rất bận hay sao. Có lẽ là vì anh không thích sự bẩn thỉu của cô. Tóm lại là đã lâu anh không đến với cô. Cô vui vẻ, dù sao cô cũng không muốn nhìn thấy hai anh em BT đó. Nếu cả đời này cô không gặp lại họ, nhưng cô lại phải cả đời làm người hầu ở Nhất Thốn Mặc này. Này, Tịch Mộ Như, cô đang nghĩ gì vậy? Thấy Mộ Như ở bên cạnh không có phản ứng gì. A Mẫn đưa tay đẩy cô. Ồ, có chuyện gì sao? Mộ Như tỉnh táo lại, vội vàng nhìn cô ấy hỏi. A Mẫn, cô vừa rồi nói cái gì? Tu sửa phòng mới của nhị thiếu gia đã xảy ra chuyện gì? A Mẫn nhìn cô trắng bệch. Cô ấy đã nói về việc trang trí căn phòng mới rồi. Giờ cô ấy đang nói về chiếc váy cưới của Khuông Doanh Doanh. Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Mộ Như, cô ấy lặp lại lần nữa. Tôi đang nói cô Khuông yêu cầu một chiếc váy kiểu Pháp. Tôi nghe nói nó phải là màu trắng tinh khiết. Hoa hồng trong đám cưới cũng phải có màu tím nhạt. A Mẫn còn chưa nói xong, liền nhìn thấy vệ sĩ ở đằng kia chạy tới, hét lớn chạy về phía Mặc Viên. Dì Mai, không ổn rồi, nhị thiếu gia bị tai nạn xe rồi. A Mẫn và Mộ Như đang trò chuyện cũng sửng sốt. Bọn họ nhanh chóng đi tới Mặc Viên. Vừa ra ngoài cửa 2 mét, liền nghe thấy vệ sĩ thở gấp báo cáo cho dì Mai. Vừa mới nhận được điện thoại. Nhị thiếu gia ở Chê Y du thuyền Xuân Phong số 1 nhưng nó lại phát nổ Chê Y biển. Đại thiếu gia và chú Liễu đã chạy đếm đó rồi. Vừa rồi chú Liễu gọi điện nói tôi hỏi dì Mai có đến. Đương nhiên là tôi cũng phải đi. Dì Mai lập tức lo lắng. Vừa chạy vào trong vừa hét lên với vệ sĩ. Mau giúp tôi chuẩn bị xe. Đồng thời thông báo cho quản lý liên hệ một chiếc trực thăng trực tiếp đến du thuyền đó càng nhanh càng tốt. Đó là cháu trai của tôi. Mộ Như choáng váng, Đông Phương Mai vẫn đang nói gì đó nhưng cô không thể nghe được nữa. Điều cứ văng vẳng bên tai cô là Đông Phương Vũ đã gặp tai nạn. Du thuyền mà anh đi đã phát nổ, A Mẫn cũng bàng hoàng đứng hóa đá ở đó. Một lúc lâu sau mới sực tỉnh sau khi nghe thấy tiếng kêu của dì Liễu. Rồi lẩm bẩm một mình, làm sao có chuyện này được, làm sao có thể. Dì Mai lái xe nhanh chóng rời đi, những người hầu ở Nhất Thốn Mặc bắt đầu tụ tập lại bàn tán. Mộ Như biết được từ cuộc thảo luận của họ vào đêm hôm trước Đông Phương Vũ chỉ mới rời đi. Họ nói anh đi phi ký hợp đồng với Rod, chủ tịch của một công ty tên là DFM, nhưng địa điểm ký hợp đồng lại là Chê Y du thuyền, chỉ là không ai có thể ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nghe nói sau khi Đông Phương Vũ tiếp quản tập đoàn Đông Phương trong 6 tháng qua, chưa lúc nào thua lỗ như năm ngoái. Trong 6 tháng qua, quản lý cấp cao của tập đoàn Đông Phương đã dần dần bắt đầu thuyết phục anh quản lý. Mọi người đều nói anh đã có phong cách của anh trai Đông Phương Mặc, nên xì căng đan của anh cũng bớt đi. Du thuyền mà Đông Phương Vũ đang ở phát nổ, không biết Đông Phương Vũ có bị gì không? Mọi người nói du thuyền đang ở ngoài khơi. Họ nói Khuông Doanh Doanh cũng đi cùng dì Mai. Nhưng Nhất Thốn Mặc rất xa biển đó nên không ai biết chuyện gì đang xảy ra trên y biển. Cũng như mọi người, Mộ Như chỉ có thể đoán tình hình dựa vào các cuộc điện thoại. Cách chương.